Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, lại một lần nữa tiếp xúc. Lực lượng phồng lên không ngớt, đường huyền minh nội thị phía dưới, trong cơ thể nhất là nhỏ bé biến hóa đều tại trước mắt của hắn hiện ra. Đến tự với thần mộ thế giới thiên long hoàng huyết mạch tại một chút xíu phân giải. Hóa thành một đoàn lại một đoàn không hiểu kỳ lạ thừa số. Dung nhập đường huyền minh cái kia màu đỏ thắm huyết mạch bên trong. Thiên long hoàng huyết mạch tráng kiện như là trụ trời. Mà đường huyền minh bộ thân thể này bản nguyên huyết mạch tại thôn nạp cái kia một đoàn lại một. Đoàn không hiểu thừa số về sau. Bất quá từ nhỏ lớn bằng ngón cái dài đến hài nhi cánh tay phẩm chất liền dần ngừng lại. Lại là một bộ ăn quá no bộ dáng, bất quá so trước đó phải tốt hơn nhiều. Đường huyền minh cảm ứng bên trong, lần này đại khái chỉ cần 7 ngày liền có thể tiêu hao hết thành. Sau đó liền có thể tiến hành xuống một vòng đột phá. 7 ngày, đường huyền minh đập đi một hạ miệng, 3 ngày sau đó lần thứ nhất khảo hạch mới có thể chính thức bắt đầu. Hắn cảm thấy còn có 3 ngày thời gian cứ như vậy lãng phí khá là đáng tiếc. Ý niệm khẽ động, tâm thần vô hạn cất cao, hư không mịt mờ, hắn thần niệm lại một lần nữa xuất hiện tại cái kia quen thuộc trên tế đàn. Tế đàn mây mù mịt mờ, long phượng kỳ lân pho tượng đông đảo, không biết có phải hay không đường huyền minh ảo giác, hắn cảm giác chung quanh sương mù càng phát dày đặc. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng ánh mắt, ngược lại cho người ta một loại cảm giác không linh. Tế đàn phía trên, bậc thềm kéo dài mà lên, chẳng biết thông tin phương nào. Đường huyền minh thử nghiệm đăng đỉnh, nhưng y nguyên không thu hoạch được gì. Đi đến một nửa liền bị ngăn cản ngại, không có cách nào nhìn thấy tế đàn phía sau chân chính cảnh tượng. Hư không bên trong. Một vòng như là thái dương giống nhau chói mắt kim sắc bản nguyên đang nhấp nháy. Kia là đường huyền minh từ hoàn mỹ thế giới bên trong mang ra tới. Tu hành đến cảnh giới trí tôn lưu lại cái kia vô cùng cường hãn bản nguyên. Lấy hắn chủ thế giới cái kia nhỏ yếu thân thể. Tạm thời không dám cưỡng ép hấp thu. Hắn sợ sẽ trực tiếp bảo thể mà chết. Ba, như là đồng kiêu thiết chú. Mang theo màu đồng cổ thiên ma tay trái lơ lửng tại đường huyền minh trước mặt. Bị đường huyền minh tiện tay chụp qua một bên. Viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên nhi tử tức giận thanh âm tại đường huyền minh vang lên bên. Tai, người rốt cuộc muốn đem ta quan tới khi nào? Vì cái gì ngươi cái này phương nội thiên địa quy tắc không có cách nào phân tích? Đường huyền minh căn bản không để ý tới. Chỉ là tự mình nhìn xem tế đàn, lực lượng của ngươi vì sao lại tăng lên nhanh như vậy? Bên trên bầu trời đoàn kia bản nguyên cùng khí tức của ngươi giống nhau. Ngươi là vị nào cấm kỵ nhân vật chuyển thế? Trên người ngươi mang theo mảnh vỡ thời gian tin tức. Ngươi là thời không đại thần chuyển thế. Nhưng là như thế này không đúng rồi. Thời không đại thần năm đó đã hoàn toàn chết đi. Không có chút nào khí tức. Năm đó ta tham dự cuộc chiến đấu kia, tận mắt nhìn đến hắn vẫn lạc, thiên ma tay trái nói đủ loại suy đoán, nhưng không có một cái đoán đúng rồi. Đường huyền minh căn bản không để ý tới hắn, chỉ là ngưng thần cảm ứng chính giữa tế đàn. Hắn thần niệm đi vào tế đàn về sau liền vô hạn cất cao, nắm giữ hoàn mỹ thế giới bên trong trí tôn cấp bậc nguyên thần. Dạng này nước lên thì thuyền lên thực lực có thể làm cho nó cảm ứng được vô số tin tức. Hô hấp ở giữa đều có ức vạn đạo tin tức từ trong đầu của hắn chảy qua. Vì cái gì ta không phải trưởng tử? Vì cái gì ta phải bị ngược đãi? Vì cái gì ta không có tư cách luyện võ? Chỉ có thể đọc sách. Thân là vương hầu chi tử. Lại phải bị như thế đối đãi. Ta không cam tâm. Ta muốn cải biến đây hết thảy. Hồng dịch bái bên trên. Một đạo nhỏ yếu ý niệm tại đường huyền minh trong đầu vang lên. Rõ ràng người nói chuyện không có bất luận cái gì tu hành vết tích. hẳn là một vị cực kỳ nhỏ yếu đến tự với đê võ thế giới nhân vật. Nhưng lấy Đường Huyền Minh hiện tại chí tôn cấp bậc nguyên thần, ý niệm cũng cần ngưng thần mới có thể đủ nghe được lời như vậy ngữ. Biểu minh nhân vật nói chuyện đến tự với một cái cực đoan cao cấp thế giới. Vương hầu chi tử, con thứ, chỉ có thể đọc sách, không thể học võ. Các loại tin tức tại Đường Huyền Minh trong đầu nhanh chóng tổ hợp, để khóe miệng của hắn lộ ra một vệt tiếu dung. Hẳn là đây hết thảy như ta suy đoán như thế, là đến từ với cái kia một phương thế giới nhân vật sao? Dương thần, Đường Huyền Minh suy đoán có thể là một phương này đại thế giới nhân vật chính nguyện vọng. Loại kia mãnh liệt cải biến tự thân ý niệm truyền tới hắn nơi này. Cũng chỉ có như thế đẳng cấp cao thế giới mới có như thế ý niệm mãnh liệt. Mới có thể để hắn hiện tại đều cần ngưng tụ một chút tinh thần. Nếu là nhớ không lầm, phương thế giới này người tiên võ đạo 10 phần có tham khảo ý nghĩa. Nắm giữ thân thể khiếu huyệt nhiều, có thể xưng là mênh mông. Nếu là có cơ hội, tất nhiên muốn đi phương thế giới này đi tới một lần. Âm thầm đem cái kia phương thế giới tiêu ký ở trong lòng, Đường Huyền Minh ý niệm không thay đổi, tiếp tục tại trong tế đàn thăm dò. Hắn muốn thử một chút, lấy hắn hiện tại chí tôn cấp bậc nguyên thần ý niệm, có thể tiếp xúc đến nhiều ít cao đẳng cấp bậc thế giới. Thiên địa kịch biến, giữa thiên địa đột nhiên nhiều hơn một cỗ không hiểu linh khí. Nhân loại từ đỉnh chuỗi thực vật rơi xuống, văn minh khoa học kỹ thuật gần như sụp đổ, đủ loại mãnh thú thân thể tiến hóa, có thể tùy tiện xé rách núi cao, nhấc lên vô biên biển động. Nhân loại đường ra đến cùng ở đâu? Trong nhân loại đỉnh tiêm võ giả lại có thể đi đến đâu một bước? Phải chăng có người có thể nói cho ta đáp án? La Phong muốn tìm một đáp án. Đường Huyền Minh ngón tay nhịn không được khẽ nhăn một cái, khóe miệng có mỉm cười. Lại là một cái cấp cao thế giới. Nếu là hắn đoán không sai, hiện tại hướng hắn cầu nguyện chính là tương lai vũ trụ chi chủ La Phong. Thôn phệ tinh không thế giới nhân vật chính, lại một lần nữa đem phương thế giới này đánh lên tiêu ký. Hai phe cao đẳng thế giới vẫn không có quy luật tại tế đàn nội bộ không gian bên trong lơ lửng, nhưng lại cùng Đường Huyền Minh ẩn ẩn có một tia liên hệ. Chỉ cần Đường Huyền Minh xác định, hắn liền có thể trực tiếp mượn nhờ tế đàn giáng lâm cái kia hai phe cao đẳng thế giới. Lục đạo luân hồi chi chủ đến cùng cầu là cái gì? Ta bất quá là một cái bình thường tiểu sa di, thậm chí không có chính thức đạt được thiếu lâm tự võ học truyền thừa. Hẳn là bởi vì ta người xuyên việt thân phận, hắn đối với ta nhìn với con mắt khác. Mạnh kỳ, Đường Huyền Minh khóe miệng không ức chế được dương lên. Kia là từ đến lòng hưng phấn, nhất thế chi tôn thế giới. Cái kia một phương thế giới mới bắt đầu tu đi cực kỳ nhỏ yếu. Đường Huyền Minh hoài nghi tỷ tộc bộ lạc bên trong tùy tiện một đứa bé đi đến cái kia phương thế giới bên trong đều có thể đủ đem mở cửu khiếu võ giả từng quyền đánh chết. Cho dù cái kia phương thế giới võ giả từ khai khiếu cảnh giới đi đến ngoại cảnh, cấu kết thiên địa, dẫn động thiên địa oai, theo Đường Huyền Minh y nguyên so ra kém điểm tinh cấp độ nhân vật. Thậm chí với đánh không lại nghĩ hoàng trạng thái dưới hắn, phất tay triệu cân lực lượng đủ để đem ngoại cảnh cảnh giới cường giả một quyền truy thành một cái nhỏ bánh bánh. Nhưng nhất thế chi tôn thế giới huyền bí chính là ở nơi đó. Khi từ đẳng cấp thấp nhất võ giả từng bước một hướng lên trèo nhất thời, lực lượng sẽ hiện lên hình học giống nhau đột biến, đi đến pháp tướng cấp độ lúc, Đường Huyền Minh cảm thấy, cường giả có thể vài phút đem hắn đùa chơi chết. Đương nhiên, chỉ hạn với chủ thế giới, chứ đừng nói chi là đến tiếp sau nhân tiên, địa tiên, thiên tiên cấp độ. Thậm chí với trí cao tu hành đẳng cấp cái kia huyền lại huyền đạo quả lĩnh vực. Như thế cấp độ đã có chút vượt qua người lý giải. Đi đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Chỉ lấy cảnh giới mà nói, Đường Huyền Minh cảm thấy